Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 65, tha thứ và giải thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bưng kín miệng của mình, vạn lần không nghĩ tới, người nói chuyện là linh hồn cha mẹ của cậu ấy bọn họ vậy mà lại xuất hiện ở đây. Đôi vợ chồng này tuổi hơn 40, giờ phút này bề ngoài lại có vẻ phá lệ già nua, dù cho chết đi biến thành trạng thái hồn phách, bọn hắn vẫn là mang vẻ ngoài khi còn sống là hết sức rõ ràng. Khóe mắt nếp nhăn sâu hơn, đáy mắt hiện rõ quầng thâm đen nhánh, hai mắt đục ngầu, bi thương mà nhìn cậu nam sinh nọ. Chẳng biết tại sao tôi cảm giác được đối với cậu ấy sự xuất hiện của cha mẹ sẽ trở thành hy vọng duy nhất cứu vớt cậu ấy. Con của ta, mẹ của hắn nghẹn ngào khóc giống, quỷ hồn vốn là mờ mịt, giờ phút này tăng thêm tiếng khóc bi thương của phụ nữ, nghe thôi đã để cho người ta cảm thấy sợ hãi, lại để cho tôi không khỏi đau thương. Nhà này khi sống làm ra sai lầm, kết quả là lại lấy kết thúc bi kịch như thế, liền muốn nhận được sự khoan thứ, đều phải là sau khi chết, lấy phương thức như vậy đến giải quyết. Vừa rồi nghe mẹ cả nam sinh gọi cậu ta là Tiểu Trương, tôi xem như biết tên hắn. Tiểu Trương giống như là nghe được giọng nói cha mẹ mình, mặt từ trên đầu gối nâng lên, mê mang nhìn về phía phát ra âm thanh kia. Tôi trong lòng tràn đầy chờ mong, hy vọng hắn sau khi nhìn thấy cha mẹ mình, có thể đem cừu hận cùng oán khí trong mình buông xuống. Tôi có thể nhìn ra cha mẹ của hắn sau khi nhìn đến hắn kích động lại tỏ vẻ mừng rỡ, sau đó vẻ cô đơn cùng ảm đạm trên mặt đều giảm bớt mấy phần. Các ngươi làm sao ở chỗ này? Tiểu Trương trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó mặt của hắn, khuôn mặt cậu ta dường như bị vặn vẹo bởi một đôi bàn tay vô hình, toàn bộ méo mó. Ta chán ghét các ngươi, ta thậm chí hận các ngươi. Hắn ngồi đó điên cuồng kêu lên, thanh âm chói tai còn kèm theo tiếng thét thê lương, hai tay của hắn ôm đầu, hai mắt như lồi ra bên ngoài, trong ánh mắt đỏ tươi tràn đầy oán khí cùng lệ khí. Tôi nhịn không được bưng kín lỗ tai, nhìn tại miệng hắn kia không ngừng mà phun ra khí thể màu đen, tôi tăng thêm lòng dũng cảm tử, vội vàng khuyên. Tiểu Trương, cậu bình tĩnh một chút, nghe cha mẹ của cậu một chút, cậu không phải mới vừa còn đang tự trách nguyên nhân là bởi vì chính mình tự sát mới hại cha mẹ không chịu nổi gánh nặng trong lòng, hại bọn họ cũng đã chết, giờ họ đã lấy phương thức như vậy gặp mặt, hãy đem lời nên nói mà nói rõ ràng đi. Tôi khiến hai vợ chồng kia kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới chính là tôi có thể nhìn thấy bọn họ, thậm chí cùng bọn họ giao tiếp. Mà tôi cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới, mình có thể trở thành một người hòa giải quỷ hồn. Tôi nghiêm túc nói với cha mẹ Tiểu Trương, chuyện ngày hôm qua tôi cùng cậu ấy gặp nhau, về sau cậu ấy tận mắt thấy bọn họ từ trên ban công nhảy xuống, vân vân, hết thảy đều nói cho bọn họ nghe. Tôi rất xin lỗi, cậu ấy hiện tại đã là ác quỷ, muốn trở lại âm phủ chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Xác quỷ không ở chỗ này, tôi cũng không biết như thế nào mới có thể đem Tiểu Trương đưa đi âm phủ. Trói linh bình thường, chỉ cần hoàn thành tâm nguyện của bọn họ sẽ tự nhiên trở về đến âm phủ. Nhưng là ác quỷ lại không phải, hoàn thành nguyện vọng là nhất định, về sau còn phải mượn nhờ một chút tới thầy trừ quỷ, hoặc khả năng ngoại cảm mới có thể đem bọn họ thành công đưa trở về. Làm sao lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ của Tiểu Trương hai tay ôm mặt thê lương khóc lên, chồng của bà một tay ôm bà, mặt mũi tràn đầy khổ sở mà nhìn vợ mình còn có con của mình. Tiểu Trương muốn cái gì, tôi nghĩ đã rất rõ ràng, linh hồn của các ngươi còn ngưng lại ở đây, nói rõ các ngươi đối con trai áy náy vẫn còn trong lòng, cũng không có giải thoát được bởi vì tự sát. Tôi đến gần bọn họ trên mặt mang tới chút thương cảm, thanh âm cũng rất nhẹ. Đây là cách duy nhất để gia đình được hòa giải. Xin hãy trân trọng, nếu mọi người thành công, các người sẽ được tự do và rời khỏi thế giới mà không mang theo bất cứ tiếc nuối nào. Cha Tiểu Trương nghẹn ngào, nhẹ gật đầu, vịn vợ nhà mình khóc ra nước mắt, hướng phía Tiểu Trương đi đến. Con à, các ngươi đi cho ta. Đừng tới đây, các ngươi coi là các ngươi như vậy ta liền có thể tha thứ các ngươi sao? Ta lui về sau mấy bước, mặc dù ta rất muốn trợ giúp bọn họ một chút thế nhưng chuyện này thuộc về chuyện riêng của gia đình bọn họ, tôi sẽ không nhúng tay vào. Mẹ Tiểu Trương chân run rẩy, lập tức nhào về phía hắn, đem hắn một mực ôm vào lòng, tôi đang muốn nhắc nhở bọn hắn đừng áp quá gần, còn chưa kịp. Là lỗi của chúng ta, là chúng ta không có cân nhắc đến cảm nhận của con. Tôi nghe đến đó, trong lòng cảm thấy chua xót, ba của hắn thì là thở dài khẩu khí, trong giọng nói tràn đầy ai thán. Con à, ta cùng mẹ của con biết con nhảy lầu tự sát, trong lòng có nhiều đau đớn. Tiểu Trương lại bắt đầu điên cuồng, giãy giụa đẩy cái ôm ấp của mẹ mình ra, một hồi khóc một hồi cười. Đừng nói những lời này, ta không tin đâu. Ta chết đi các ngươi mới tỉnh ngộ, mới nghĩ đến sám hối, ta không tin. Tiểu Trương à, chúng ta cũng là vì muốn tốt cho con, lớp 12 là một năm vô cùng trọng yếu, không phải sao, chỉ cần con qua con liền có thể tiến vào đại học tốt, về sau liền có thể có công việc tốt mà. Tôi phát hiện tình huống chưa đúng, đành phải ra ngăn hai bên nói chuyện. Em trai à, cha mẹ em nhất định là vì muốn tốt cho em, mới có thể nghiêm ngặt như thế với em, nhưng là em không thể không để ý đến tình yêu thương của bọn họ, cái này là sự thật. Tôi đưa mắt nhìn sang hai vợ chồng này, trong mắt mang theo dịu dàng, tay vuốt vuốt bụng dưới. Ta trong tương lai cũng sẽ làm mẹ, có lúc yêu con không đơn giản cần căn dặn chúng việc học còn phải trấn an tâm hồn của chúng, cậu ta nhảy lầu tự sát, các ngươi không nghĩ tới cậu ấy khả năng có bệnh trầm cảm sao? Cái loại bệnh tâm lý này cũng không phải đơn phương hình thành, chú gì à, các ngươi có thể để tay lên ngực tự hỏi một chút, có hay không khoảng thời gian lớp 12 này, chú ý vấn đề tâm lý của cậu ấy một chút xíu không? Ba Tiểu Trương sững sờ, trên mặt lộ ra biểu tình khó xử, hổ thẹn cùng áy náy hiện lên mặt của ông ấy. Ông thành thật lắc đầu, mẹ Tiểu Trương cũng giống vậy, bà cúi đầu, không nói được gì. Tiếng khóc Tiểu Trương nỉ non không ngừng, so vừa rồi càng làm cho người ta cảm thấy thương cảm. Cậu ta muốn cái gì, tôi đã nhắc nhở các người, tiếp theo chỉ có thể dựa vào các người thôi chú gì à, ngữ khí của tôi không khỏi có chút bi thương. Khi còn sống lưu lại oán hận, chỉ có thể giải quyết bây giờ. Còn sống không cách nào giải quyết, chỉ có thể làm điều này sau khi chết, đây mới là điều đáng buồn nhất. Hiện tại tôi chỉ có thể làm được tác dụng dẫn đạo, những chuyện khác còn phải dựa vào chính bọn họ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cởi chuông phải do người buộc chuông, chuyện này, là một nhà ba miệng bọn họ làm ra, tôi không cách nào trợ giúp sâu hơn được nữa. Kỳ thật tôi có thể cảm giác được trong lòng Tiểu Trương, đã có chút tha thứ chính mình ba mẹ, có thể là bởi vì nguyên nhân hắn biến thành ác quỷ, cỗ tử khí hắc ám kia vô hạn phóng đại trong lòng của cậu ấy một bóng ma, gia tăng oán niệm đối với cha mẹ cậu ấy. Hy vọng tình thân có thể hóa giải oán khí, tôi vẫn cho rằng tuyệt đối có thể làm được. Một khi bọn hắn giải quyết được nút thắt trong lòng, tha thứ đối phương, nhất định có thể giải thoát. Một nhà ba người đều có thể. Đủ giải thoát, tôi đứng ở một bên, giờ phút này tôi muốn suy nghĩ, giải quyết vấn đề xong thì làm như thế nào đem được Tiểu Trương đưa về âm phủ. Để sát quỷ hoặc là An Gia Gia đến, tôi đều cảm thấy không thỏa đáng. Sát quỷ còn bận rộn chuyện âm phủ, tôi không thể lại tăng thêm phiền não cùng mệt nhọc cho anh ấy. An Gia Gia, dù cho tôi cùng An Bình quan hệ tốt đến đâu, cũng không thể lại xin nhờ đến ông ấy. Tôi nghĩ, mình tự mình một lần giải quyết loại chuyện này thì hơn. Tôi không khỏi nhìn về phía vòng tay đỏ trên cổ tay mình, biết Tiểu Gia Hỏa có thể nghe được thanh âm của tôi, liền tự nhủ. Tiểu Gia Hỏa, con nói, ta nên làm cái gì đây? Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy rằng thật tệ khi tôi không phải thầy chư quỷ. Đương nhiên mình có thể nhìn thấy quỷ thì về sau, gặp được các loại tình huống như lúc này càng ngày càng nhiều. Tôi cũng không thể luôn luôn để sát quỷ bảo vệ mình, để An Gia Gia đến giúp mình thu dọn mọi chuyện. Đột nhiên, tôi nghĩ đến trong cơ thể mình có chấn quỷ khiến trong lòng xuất hiện một ý nghĩ. Đã là chấn quỷ khiến là thần khí chấn áp âm phủ, nó bây giờ ở trong cơ thể của tôi, nói chính xác nó biến thành Tiểu Gia Hỏa trong bụng tôi, vậy tôi có thể để nó tới giúp tôi hay không? Vòng tay đỏ lóe hai lần, giống như là đang trả lời ý nghĩ của tôi vuốt ve nó, hỏi. Ta có thể dùng sức mạnh của con một chút hay không, không cần nhiều, chỉ cần đem Tiểu Trương đưa đi âm phủ là được. Không đợi đến Tiểu Gia Hỏa đáp lại, bên tai tôi liền truyền đến một tiếng gào thống khổ. A a a, là tiếng thét chói tai của Tiểu Trương. Tôi vội vàng nhìn về phía cái băng ghế gỗ dài kia, chỉ gặp mẹ cậu đang gắt gao ôm lấy đầu của cậu ta, cha của hắn ôm lấy hai mẹ con bọn họ, từ trên người hắn toát ra sắc đen tử khí vô cùng lớn, không ngừng sôi trào, có chút thậm chí biến thành một hình dạng móng vuốt, đem hai cái khí tức coi như thuần khiết của cha mẹ mình vững vàng cuốn lấy. Các ngươi thả ta ra. Thả ta ra, tôi nhìn thấy con mắt Tiểu Trương phát ra hung quang đỏ tươi, thanh âm khàn khàn thô cuồng, tràn đầy lệ khí, từng đợt khí tức âm tà điên cuồng hướng lấy đập vào mặt tôi. Loại này âm khí trong nháy mắt để cho tôi cảm thấy trong dạ dày cuộn lên, mười phần khó chịu, hướng về sau lùi mấy bước, nhịp tim sắp bật ra, đỏ vòng trên cổ tay vụt sáng. Biết sát quỷ không cho ta tiếp xúc đồ vật âm khí nặng, ta vội vàng che lấy bụng dưới lui về phía sau tốt một chút, mắt thấy đôi vợ chồng kia muốn bị khí tức ác quỷ trên thân con trai mình nuốt chửng, tôi nhịn không được hô to. Các ngươi mau thả hắn ra, cách xa hắn một chút, nếu không các ngươi cũng sẽ biến thành ác quỷ. Tôi chỉ là một khoảnh khắc chớp nhoáng, tại sao tình hình lại chuyển biến mạnh mẽ và trở nên như thế này? Vốn là đã là một bi kịch, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đừng lại để kết cục càng hỏng bét lần nữa tái diễn. Ai ngờ cha mẹ Tiểu Trương không có ý buông tay ra, hai người đều ôm khư khư con trai mình, bên trong miệng không ngừng mà xin lỗi, những tử khí ác quỷ kia giống như là bị Tiểu Trương từ bên trong có thể bước đi, không có chỗ có thể chui, đang chuẩn bị hướng hai cái linh hồn tinh khiết tiến vào ý đồ chiếm lấy hồn thể bọn họ. Tôi hốt hoảng, tình thế bây giờ đối người một nhà kia mà nói, 10 phần bất lợi. Tôi nắm chặt vòng tay hồng ngọc của mình, nói với tiểu gia hỏa đạo. Con nhất định cũng rất muốn trợ giúp bọn họ, đúng không? Ta nhìn thấy vòng tay bỗng nhiên lóe lên một cái, khóe miệng ta lộ ra nụ cười kích động. Có thể làm thế nào? Nhẹ giọng hỏi câu, vòng ngọc lại là lóe lên, trong lòng tôi âm thầm gật đầu, đang muốn tiến lên, tới gần trước mắt một nhóm sương mù màu đen với hàm răng mở lớn và móng vuốt đang múa may, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt tôi. Cách chương.